One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, chương 725, con của chúng ta lại là cái quái vật. Có chút loạn, quan hệ này có chút loạn. Ngả Vi trong nháy mắt nhức đầu. Tuy nhiên làm ý thức thể nàng cũng không có cái kia công năng. Bất quá giờ phút này dùng một câu sóng điện hỗn loạn để hình dung cũng không sai. Bởi vì thân thể nàng bắt đầu rầm rầm nổi lên từng vòng gợn sóng. Nhìn lấy nói một mình mờ mịt luống cuống Ngả Vi. Robin thần sắc xấu hổ mà không mất đi lễ phép hỏi lawyer. Mẹ ngươi, vẫn luôn dạng này, không cần để ý nàng. Cung cấp điện không đủ mà thôi. Lawyer tức giận xoa cái cằm. Sau đó đối Robin giải thích nói. Chính như ngươi vừa mới nghe thấy như thế. Cũng là ta nói qua cho ngươi sự thật. Ta cùng Thiên Vương vốn thuộc về cùng một thân thể. Về sau làm hai bộ phận. Ta đại biểu cỗ này cự long chi thân thủ tự cùng Thiện Lương một bộ phận. Lưu tại Marineford bên trong đại biểu cho hủy diệt cùng hỗn loạn. Mỗi một cái sinh vật cũng có hai loại đối lập mâu thuẫn tính hai mặt. Chỉ là cự long có chút đặc thù a, này nàng. Tại sao phải từ bỏ thân thể của mình? Xin đem chính nàng, Tân La hai bộ phận. Còn có kinh sợ như vậy thao tác. Robin biểu thị nhìn mà than thở. Ngoặc kép. Vì ta thân người an toàn suy nghĩ, ngươi liền đem sự kiện kia xem như một cái ngoài ý muốn đi. Lawyer bất động thanh sắc tránh đi cái đề tài này, bởi vì ngoài ý muốn, nàng mất đi đối chính mình quyền khống chế thân thể, mà cự long chi thân đặc thù tính ngay tại cái này bên trong. Nhân chi sơ, tính bản ác, khi mất đi linh hồn ý thức trói buộc về sau. Cự long nương tựa theo chính mình hoàn toàn không thể nói lý chủng tộc ưu thế. Trong nội tâm ác một mặt sẽ vô hạn phóng đại. Cho đến hủy diệt thế giới. Vì cái thế giới này an toàn. Lão mụ nàng đem thân thể chia ra thành hai bộ phận. Chính là ta vừa mới nói hai bộ phận. Sau đó dùng chúng ta lực lượng xây dựng phong ấn. Đem đại biểu cho ác này một mặt phong ấn. Ta muốn đối phó Thiên Vương. Cũng là đầu kia ác chi long. Chấm ngoặc kép. Nói chuyện chú ý một chút. Đó cũng là chính ngươi a tiểu quỷ. Không đúng. Cũng không thể như thế nói. Đến cùng là quan hệ như thế nào tới. Thì ra là thế. Robin bình tĩnh không thèm đếm xỉa đến Ngả Vi. Ngắn ngủi vài phút. Nàng liền vô sự tự thông như thế nào cùng Ngả Vi giao lưu phương thức. Không thể bảo là không thiên tài. Cứ như vậy ngươi bảo nàng lão mụ liền có thể giải thích. Nhưng, cha mẹ ngươi đâu? Cái gì gọi là không ở cái thế giới này? Hô, rốt cục vòng trở về. Lawyer thở sâu, trịnh trọng nói. Nhìn ta con mắt, Robin, ngươi biết rõ, trừ chúng ta sinh hoạt thế giới khác tồn tại hay không sao? Tựa như này cái đầu chó người nói. Ngoại tinh nhân, hiểu như vậy cũng không sai. Bất quá khoảng cách càng xa, tìm lượt cái vũ trụ này ngươi cũng tìm không thấy ta vị trí thế giới. Chấm ngoặc kép, không minh bạch trên lưng ngoại tinh nhân xưng hô lawyer có chút xấu hổ. Bất quá hắn rất nhanh chỉnh lý tốt tâm tình. Ta không phải cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương này nhân loại. Không phải đê chi nhất tộc, không phải thiên vũ nhân tộc, càng không phải là cái gì đồ bỏ cẩu đầu nhân đế quốc. Mà là đến từ một cái thế giới khác. Một cái hoàn toàn không giống thế giới. Một đám hỏa lực hoảng sợ chứng người bệnh ở lại thế giới. Bọn họ sản xuất vũ khí đủ để đem bọn hắn thế giới hủy diệt hơn trăm lần xin không giống nhau. Nhưng lại không có ứng đối loại vũ khí này biện pháp. Một cái đều không có. Ném lấy thạch đầu để đi qua sông bỗng nhiên chen một câu miệng. Sau đó tiếp tục lâm vào luân lý vòng lẩn quẩn không thể tự kềm chế. Lawyer, ngoặc kép, tốt a, ta, Robin gật đầu, từ đầu giường lật ra một vốn tên là Quân quyền thần thụ, thần là vật gì, thần ở đâu, khả nghi sách báo, liền giống với quyển sách này bên trong đàm luận đến thần quốc một dạng. Cùng chúng ta sở sinh hoạt thế giới khác biệt, đúng không? Không sai. Lawyer lại một lần nhớ tới bị đặt câu hỏi bao phủ hoảng sợ. Từ Robin tay bên trong đem sách rút ra. trở tay ném lên vũ trụ. Cho nên ta mới nói, cha mẹ ta không có cách nào tới. Dù sao cũng là vượt càng thế giới loại đại sự này. Không phải chúng ta chạy lên mặt trăng như vậy mà đơn giản có thể làm được. Sau đó, bởi vì có chút đặc thù thiên phú, đi vào cái thế giới này ta dung hợp thiên vương ngả vi lưu lại mặt khác một nửa long chi thân thể. Thế là nhiều nàng cái này tiện nghi lão mụ. Ách, Robin ngươi làm sao? Robin sắc mặt có chút hiệp bạch, trên trán mồ hôi lạnh cũng xuất hiện. Lawyer tranh thủ thời gian quá khứ nắm chặt tay nàng, lo lắng hỏi, làm sao này này bên trong không thoải mái sao? Không, không có gì. Robin giật mình, lấy lại tinh thần nhìn lấy lawyer, đầy mặt hưng phấn nói. Nói như vậy, chúng ta hài tử không phải một cái quái vật sao? À, người suy nghĩ một chút à. Ta là thiên vũ nhân tộc cùng đê chi nhất tộc hỗn huyết đúng không? Lawyer gật đầu, sau đó cũng là khóe miệng giật một cái. Thì ra là thế, này thần kỳ cách ly sinh sản, vậy mà không có có hiệu lực. Sau đó ngươi tương đương với một cái thế giới khác chi nhánh nhân loại cùng cự long hỗn huyết. Cái này xin không tính còn lại không biết huyết thống tại chúng ta thể nội. Chỉ là như thế tính toán ra, chúng ta hai tử liền có bốn loại hoàn toàn khác biệt huyết mạch. Robin con mắt phạch một cái sáng. Người trước kia nói qua, thiên vũ nhân tộc cao quý yêu nhã, IQ cực cao, am hiểu sử dụng khoa học kỹ thuật đúng không? Lawyer trong nháy mắt hiểu được, trừng to mắt khoát tay chặn lại. Ta cho ngươi nói, dưỡng thai có thể có, nhưng nóng vội là tập tục xấu. Hài tử của ta làm chủ. Đây là trên người của ta một miếng thịt. Robin phản bác nói, sau đó, đê chi nhất tộc có cường đại tinh thần lực thiên phú. Cự long chi thân càng không cần nói. Về sau hắn sẽ còn kế thừa ma pháp lực của ngươi lượng. Tranh thủ thời gian cho ta nói lawyer. Người trước kia sinh hoạt thế giới kia. Nhân loại các ngươi có cái gì cường đại thiên phú không có. Am hiểu nội đấu cùng tự bạo. Toàn vũ trụ đánh đâu thắng đó. Lớn cỡ bàn tay địa phương có mấy trăm quốc gia. Nhà khác một cái tinh hệ cũng mới một cái lãnh đạo già. Người im miệng. Lawyer chừng ngả vì liếc một chút. Nghiêm túc đối Robin nói. Muốn nói có chủng tộc gì thiên phú? Chúng ta nhân loại nơi nào? Đại khái cũng chỉ có dẻo dai đi. Dẻo dai? Đây là cái gì tài năng? Robin không nghĩ giải thích. Cũng là loại kia như cỏ dại. Chỉ phải sống sót tỷ lệ không phải cố định tại không? Như vậy thì nhất định có thể sinh tồn. Đồng thời đem chủng tộc kéo dài tiếp dẻo dai tài năng. Chúng ta có thể nhỏ yếu. Nhưng chúng ta nhất định sẽ không diệt vong. Đây chính là nhân loại. Dưỡng thai sự tình không thể nóng vội. Qua càng không lắm đạo lý. Chỉ có thể hy vọng Robin sẽ minh bạch. Làm tân huyễn cảnh ác mộng. Ngả vi không có khả năng thời gian dài làm bạn tại Robin bên người. Lawyer chỉ cầu sự tình kết thúc thuận lợi điểm. Tốt ở một bên tự mình nhìn lấy. Trở lại băng vực. Cự đại minh vương chiến hạm rốt cục ở trước mặt người đời triển lộ chân thân. Cái kia khổng lồ hình thể, dữ tợn bề ngoài, giống nhau nó danh hiệu như vậy, là một chiếc tượng trưng cho tử vong sắt thép cự thú. Không có bất kỳ cái gì ác đồ dám tại thời gian này nhảy. Quy, trừ minh vương xuất thế mang đến áp bách, càng có phản thế giới chính phủ đồng mưu cùng vong linh quân đoàn cùng thế giới chính phủ tam phe. Thế lực đồng thời phát lực. Thiên vương chi chiến liên quan đến thế giới tồn vong. Thành bại ở đây nhất cử. Liền xem như ngày càng gầy gò. Muốn vội vã tăng mập ngũ lão tinh. Cũng không dám tại lúc này làm những gì. Thời gian đi vào biển vườn lịch 1522 năm tháng 7 3 ngày. Lúc sáng sớm. Xuyên Việt giả đại quân tập kết hoàn tất. Chờ xuất phát. Trôi nổi ở giữa không trung. Lawyer nhìn lấy trước mắt tinh thần vô cùng phấn chấn một đám chiến sĩ. Thở sâu, xuất phát, chương 726, Thiên Vương xuất thế. Tân La Đại Nhân, băng long bọn họ đến. Antonio gia tộc nội địa, một tên hộ vệ hoang mang rối loạn mở đầu chạy vào. Hắn mặc trên người đen nhánh tê dại phục, bởi vì trước đại tộc trường Antonio Caro vừa mới qua đời. Vẫn là này một gian thư phòng. Vẫn là này một kiện lam sắc áo sơ mi. Chậm rãi ngẩng đầu, Tân La nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cách tường cao, hắn nhìn không thấy bên ngoài cảnh tượng, nhưng có thể nghe thấy bên ngoài đám người thỉnh thoảng bạo rít gào lên. Minh Vương bá khí giữ tợn, bề ngoài uy hiếp lực cực mạnh. Chậm rãi lái về phía Marifert, quá trình bên trong. Không cần bất luận cái gì thông báo. Không có bất kỳ người nào dám can đảm ngăn trở. Những cái kia đứng tại bong tàu, càng là từng cái xếp hàng trên đại nhân vật. Coi như Minh Vương không phát uy, đám người kia náo đứng lên cũng không phải Marifert chịu đựng được. Đúng lúc này, sắc trời chợt tối lại. Bóng mờ vẩy vào tất cả mọi người đỉnh đầu. Bầu trời một mảnh tối tăm. Cảm nhận được này cỗ tuyệt cường đáng sợ áp lực, Tân La đứng lên, khép lại sách vở. Đi thôi, khách nhân đến. Ngoặc kép, đó là cái gì? Là Băng Long Lawyer. Đó là hắn hoàn toàn thú hóa sau bộ dáng. 2 năm trước cũng là hắn giết chết thật nhiều người. Khổng lồ như vậy sinh vật vậy mà là cái nhân loại. Marifert, vô số người thất kinh cuộn tròn rúc vào một chỗ. Minh Vương đụng nát bờ sông, lấy một loại bẻ gãy nghiền nát tư thái từ chính diện lái vào Marifert. Tại đỉnh đầu bọn họ, một cái hình thể cực lớn đến có thể so với hải quái băng tinh cự long xoay quanh tại này. Cánh vỗ ở giữa, cuốn lên gió tuyết đầy trời. Làm thế giới chính phủ người thống trị, ngũ lão tinh rất mau tới đến ngoài trời. Nhưng đối mặt Minh Vương cùng Lawyer hai cái này đáng sợ đối thủ. 5 người đầy mặt đắng chát. Cái này cũng là chuyện gì a? Dĩ vãng có người dám ở Marifert như thế rượu võ dương oai. Bọn họ trước tiên liền phái ra tinh binh đem tiêu diệt. Thế giới chính phủ nội tình không phải đồng dạng dày. Liền xem như đột phá trước Lawyer cũng không thể không cẩn thận hành sự. Nhưng là thời gian vẻn vẹn quá khứ 2 năm. Kế hoạch lời nói thậm chí chỉ có 1 năm đan mấy tháng. Cái kia quái vật đáng sợ liền đứng ở một cái bọn họ vô pháp tưởng tượng tầng thứ. Cái gọi là nội tình tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Buồn cười cùng cực. Thế là, ngũ lão tinh lớn tiếng hô nói. Băng Long đại nhân, người thu thần thông đi. Chúng ta đã tại nhà ăn chuẩn bị trà ngon điểm. Mong rằng ngươi rời điều khiển. Lawyer, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có biết nói chuyện hay không đâu. Cho ăn. Thật có lỗi, ta thời gian đang gấp. Kim sắc dựng thẳng đồng tử từ trên người bọn họ đảo qua. Như bài sơn đảo hải long uy bẻ gãy nghiền nát. Những cái kia thể chất hơi yếu một chút thiên long nhân lập mã ngã trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự. Tân La, Lawyer nhẹ giơ lên long thủ. Giọng nói như chuông đồng. Ta đến, dĩ vãng sự tình ta không muốn truy cứu. Hiện tại, hoặc là... mở ra phong ấn, hoặc là, ta hủy cái này bên trong. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Lawyer chính mình cũng có thể phá vỡ phong ấn. Nhưng hậu quả kia là thoát khốn mà ra, thiên vương tuyệt đối sẽ không hề cố kỵ cùng hắn ra tay đánh nhau. Dù sao chắt cổ đem toàn viên chuyển rời đến kính tượng thế giới cần thời gian nhất định. Cấp độ này chiến đấu phát tán ra đồ, vật không gọi dư ba. Gọi thiên tai. Đối chỗ có sinh vật, đối toàn bộ thế giới, đều là một trận đáng sợ thiên tai. Đã lâu không gặp a, Lawyer, vừa dứt lời, Tân La liền xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Hắn đứng tại tòa kia phong ấn tháp cao đỉnh tháp, tê nhìn cả tòa thành thị, Minh Vương đằng sau, ra gần sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Tân La, kế hoạch phát sinh cải biến. Ấn lý nói Vegapunk lại ở sau khi chết trở lại Tân La tay bên trong. Sau đó 2 người có thể mượn nhờ Vegapunk nghiên cứu khoa học kỹ thuật tiếp tục chế tạo Minh Vương. Bức phong linh quân đoàn cùng Lawyer rời khỏi tranh đấu. Nhưng là cho tới hôm nay, Tân La không có phái người đưa cho mình bất cứ tin tức gì. Thật giống như hắn đã bị ném bỏ. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, chấm ngoặc kép. Như là nhìn xuống thương sinh từ xưa đến nay thần linh. Lawyer nhìn xuống nhỏ bé Tân La. Thượng hạ hàm lúc mở lúc đóng. Zephyr lão sư đã từng nói. Người giấu trong lòng hòa bình mộng tưởng. Hiện ở cái thế giới này nguy cơ sớm tối. Ngươi sẽ không làm không lý trí quyết định đi. Đương nhiên sẽ không. Điểm này ngươi yên tâm. Tân La trên mặt mang ấm áp ý cười. Nhưng, Lawyer cùng Dragon tâm lý đột nhiên có một cái không tốt dự cảm. Bất quá giờ phút này, Tân La nói dứt lời về sau lập mã từ đâu bên trong xuất ra một cái trong suốt sáng long lanh long lân. Phía trên kia phát ra khí tức nói cho Lawyer. Đây chính là ngả vi miệng trong kia hòa bình thế giới lưu lại chìa khóa. Đồng thời, Tân La xin từ trên lưng gỡ xuống hồi lâu không thấy bạch đao ban ngày. A, con mắt ta nhìn không thấy, phát sinh cái gì, đau quá, ta mù á. Bạch đao ban ngày hoàn toàn như trước đây hố cha. Mỗi một cái lần thứ nhất nhìn chăm chú người khác cũng bị lóe mù mắt chó. Liền Aokiji bực này cường đại tồn tại cũng nhíu mày nhắm mắt. Đem đầu lệch sang một bên. Không dám mở mắt nhìn thẳng. Đây là mở ra thiên vương thánh địa chìa khóa. Chấm ngoặc kép, Tân La đem long lân ném lên trời. Long lân trên không trung vi phạm trọng lực quy tắc ngang phiêu động. Đứng ở Lawyer mặt bên cạnh, thanh kiếm này, là qua đi mấy trăm năm bên trong. Chúng ta Antonio gia tộc khống chế thiên vương thủ đoạn. Tay chỉ chậm rãi tại bạch đao ban ngày trên thân đao xẹt qua. Tân La nói, bất quá bây giờ xem ra, có vẻ như nó liền là một thanh phổ thông binh khí. Người muốn nói cái gì? Tân La, ta chỉ là muốn thử một chút. Một cái thâm tàng đã lâu suy đoán. Tân La trên mặt trồi lên bình tĩnh nhưng lại điên cuồng ý cười. Sau một khắc, hắn hai tay nắm ở chuôi đao, hung hăng hướng phía dưới cắm tới. Cam, Lawyer thống mạ một tiếng, lớn tiếng hô nói, chát cổ, đưa chúng ta quá khứ. Minh bạch, ngột ngạt trả lời vang vọng đất trời. Cái thanh âm này lấy một loại ngang nhau lớn nhỏ âm lượng quanh quẩn ở cái thế giới này mỗi một cái. Sinh vật bên tai. Phong cách cổ xưa lại khí tức cường đại xuyên thấu qua thanh âm truyền đến. Khiến cho người quỳ bái. Hoàng kim cự long chát cổ. Từ mộng cảnh ở giữa sinh ra một cái duy nhất sinh linh. Mộng cảnh ở giữa tự mình hình thành người quản lý. Điều hành người. Thủ hộ giả. Giống nhau huyễn cảnh nhất định sẽ có huyễn cảnh ác mộng bảo hộ huyễn cảnh một dạng. Hắn cũng là mộng cảnh ở giữa ác mộng. Làm cổ xưa nhất thủ hộ giả. Chát cổ lực lượng, cho dù chân thần cũng vỗ mông ngựa không kịp. Tân La suy đoán là chính xác. Ngả vi lưu lại long lân thật là mở ra phong ấn duy nhất chìa khóa. Nhưng là thanh kiếm kia, đồng dạng có thể mở ra phong ấn. Lấy từ phần ngoài bạo lực phá cửa phương thức, đem phong ấn hủy đi. Đây là ngả vi lưu lại chuẩn bị ở sau. Tại long lân thế giới thời điểm, cũng có biện pháp đánh phá phong ấn. Nhưng sử dụng nó thời cơ cũng không phải hiện tại. Răng rác, vết nứt màu đen xuất hiện tại tháp cao đỉnh chóp. Sau đó cấp tốc khuếch tán. Rất nhanh liền lan tràn đến tháp cao cái bệ. Đồng thời tiếp tục ra bên ngoài. Đem Marifert mặt đất xinh xinh tê liệt. Dưới thân truyền đến khí tức là quen thuộc như vậy cùng khiến hoảng sợ. Nhưng giờ phút này Tân La cười phi thường lớn âm thanh. Cái thế giới này cần đúc lại. Không phải từ ngươi, không phải từ ta, mà chính là từ chính nó. Antonio gia tộc các dũng sĩ, tuân theo ta mệnh lệnh, đem tòa thành thị này, đem sở hữu thiên long nhân. Lời nói ở đây, Tân La thở sâu, ánh mắt băng lãnh điên cuồng nhìn lấy cái này to như vậy Marifert. Giết sạch, ngao, vô số hắc ảnh nương theo lấy phóng lên tận trời tiếng long ngâm hành động. Kêu thảm trong chốc lát đem tháp cao sụp đổ thanh âm cũng che giấu đi. Tân La bị đá vụn vùi lấp, nghe sinh tử, nhưng giờ phút này, Lawyer đã không lo được hắn. Bầu trời mây đen trải rộng, lôi đình lấp lóe, thái dương quang huy bị tấm màn đen che chắn, cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời. Một đôi đỏ bừng con ngươi tại trong bóng tối nhược ảnh nhược hiện. A, ta nên nói đã lâu không gặp. Vẫn là phải nói sơ lần gặp gỡ đây. Ta huynh đệ tỉ muội, Băng Long, Lawyer, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,